Chương 712, Quỷ sát Diêm Vương lệnh. Ra quyền như bay, nồng đậm huyễn khí theo quyền pháp mà phiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng không thể nắm lấy, thế công càng là khó lòng phòng bị, trong chớp mắt, sáu vị hưu tông cao thủ trọng thương trong tay hắn. Một chùm chỉ mang phá không mà tới, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba trong thời gian ngắn, tổng cộng có 12 đạo chỉ mang từ từng cái phương hướng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thân thể mấy cái vặn mẹo, Thạch Tiểu Nhạc từ chỉ mang bên trong sông ra, ai ngờ 12 đạo chỉ mang đột nhiên tan làm một đạo, hình như có sáng, lực công kích lại đạt đến sơ đẳng 4 hạng A khác. Phanh Thạch Tiểu Nhạc bị đẩy lui mấy chục trượng. Ha ha, Lữ Hùng xuất thủ, nhất định có tiểu tử này quả ngon để ăn. Hưu Tông có người cười to, nhưng vậy có mặt người lộ dị sắc. Cưỡng ép cất cao tu vi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng xem lấy đối diện lạ lâm thanh niên. Đối phương giờ phút này khí tức, thình lình đạt đến thần quan cảnh tam trọng sơ kỳ, tại lấy thần quan cảnh nhị trọng cao thủ làm chủ cấp 9, lộ ra phá lệ đột xuất. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, hơi thở đối phương chợt mạnh chợt yếu, hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên. Chết tên là Lữ Hùng thanh niên sắc mặt đỏ lên, huyết quản bạo lồi, hai ngón tay liên tục điểm ra, mở y chu cờ đạo chỉ mang nhanh chóng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Sơn tự kinh bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc quanh thân vặn mẹo, lại hóa thành một tôn 10 trượng cự nhân, bàn tay lớn một trường, tất cả chỉ mang như là đầu hũ bị bóp nát, thấy bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Khoác lác Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một cước, danh xưng hữu tông ngũ đại tuấn kiệt một trong, cưỡng ép cất cao tu vi Lữ Hùng bị đá đến lồng ngực lo mở, gan thịt nát không ở từ miệng bên trong bay ra. Một trận chiến kinh tứ phương. Biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực vân sức hề, Mạc Hoàn bọn người còn dễ nói, còn lại người ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, liền giao thủ động tác đều chậm mấy điểm. Đừng nhìn Lữ Hùng niên kỷ không đủ 150 tuổi, lại là thật bốn giáp địa tiên. Thần quan cảnh cũng không so cái khác cảnh giới, không phải nói niên kỷ càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Tương phản, niên kỷ càng lớn thần quan cảnh nhị trọng cao thủ, mặc dù thủ đoạn càng nhiều, nhưng vậy đại biểu tiềm lực dùng hết, tư chất có hạn, thực lực ngược lại không đủ hàng đầu. Cho nên tại cấp 9 trong mọi người, Lữ Hùng thực lực cơ hồ là đỉnh tiêm tồn tại, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đánh bại, há không làm cho người kinh hãi thật mạnh huyễn thuật một chút người nhìn ra ngọn ngành. Huyễn thuật bản chất liền là lấy giả loạn chân, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi biến thân, đã lừa qua ở đây phần lớn người, có biết nó huyễn thuật tạo nghệ độ cao. Hữu Tông đệ tử, nhưng có một trận chiến người Thạch Tiểu Nhạc bước dài ra, tại bốn thành sơ kỳ huyễn chi võ đạo cùng tiếp cận viên mãn sơn tự kinh kết hợp dưới, huyễn triều như biển, tràn ngập bát phương. Phàm là thân ở trăm trượng Hữu Tông cao thủ, trước mắt đều sinh ra đủ loại ảo giác, biết rõ là giả, nhưng chính là nhịn không được xa vào trong đó. Mặc dù một cái chớp mắt liền tỉnh táo lại, nhưng cùng hắn nhóm giao thủ đều là đồng cấp khác địa tiên, sao có thể có thế buông tha cái này cơ hội. Phanh phanh phanh huyết hoa khắp nơi nở rộ, cụt tay cụt chân hòa với Hữu Tông cao thủ khí nộ kêu to, truyền lượt toàn bộ cấp 9. Giết A Tả Tông cao thủ tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, khí thế như hồng, không ngừng trọng thương Hữu Tông cao thủ. Vân Sước Hề lại cũng tự mình ra tay, thường thường đầu ngón tay khinh động, liền có người vô cớ ngã xuống đất, hiển nhiên chính đang thí nghiệm mình độc công. Tại nàng bốn phía là Tiêu Vũ Kiếm, Mạc Hoàn bọn người, một bên giết địch, một bên âm thầm bảo hộ nàng. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được quá mức cường thế, rất nhanh liền đưa tới 5 tên cao thủ vây công, trong đó 2 người thực lực không kém cỏi Lữ Hùng, 3 người khác cũng là đỉnh tiêm tam giáp địa tiên. Mặc dù quỷ sát đại hội, tôn trọng từng đôi chém giết, nhưng mỗi lần đến cuối cùng, đều sẽ diễn biến thành riêng phần mi nhờ phương diện đại hôn chiến, cho nên không người hội nhúng tay. Kỳ thật lấy Thạch Tiểu Nhạc huyễn đạo thực lực, thật muốn toàn diện bộc phát, phí chút sức lực vậy có thể thu thập 5 người, nhưng trong lòng của hắn điểm khả nghi trung điệp, cho nên ẩn giấu đi thực lực chân thật, biểu hiện được khó khăn lắm cùng 5 người một trận chiến, thậm chí còn yếu hơn một bậc. Dù là như thế, hắn thực lực vẫn như cũ dẫn tới Hữu Tông 5 tên cao thủ âm thầm giật mình, ra tay KNZNNZ, hy vọng có thể đem hắn đánh chết. Không thể nhận thấy, chém giết kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Âm âm cuối chân trời, một điểm quang mang bỗng nhiên đại thịnh, lại đem mặt trời đều ha tờ hờ ập xuống. Cuồng bạo ba động phát sinh ở gần vạn mét cao không, lại lệnh trên mặt đất đám người kinh hoàng không thôi, tựa như đứng trước tận thế. Tả Hữu hai tông hư nguyên cảnh cao thủ giao thủ phanh phanh phanh tầng mây bị xé nứt, hai đạo bóng người mỗi một lần va chạm sinh ra tiếng vang, tạo thành thực chất sóng âm, đem dãy núi chấn động đến lay động không thôi. Thần quan cảnh điệu tiên còn có thể miễn cưỡng tự kỳ hệ mở chế, mà lòng quan cảnh cao thủ, có hơn phân nửa miệng phun máu tươi, không thể không xa xa địa nẽ ra. Luận cương khí chi hùng hồn, Thạch Tiểu Nhạc hơn xa cùng cảnh cao thủ, là lấy thoáng khó chịu sau liền khôi phục bình thường. Mà cùng hắn giao thủ 5 người, lại khó mà thoát khỏi loại ảnh hưởng này, phối hợp xuất hiện lỗ thủng. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng làm bộ chống đỡ hết nổi, vẫn như cũ cùng 5 người duy trì tại không thắng không bại cục diện. Vạn mét cao không chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, rốt cục tại vô số người cầu nguyện bên trong kết thúc. Diêu sư huynh, ta vẫn là đánh không bại ngươi. Cũng vậy, xem ra hai tông muốn thống nhất, lại muốn tiếp chờ 10 năm. Vậy nhưng chưa hẳn, Diêu sư huynh, ngươi nhìn đây là cái gì quỷ sắt Diêm Vương lệnh lại bị ngươi đạt được trên bầu trời, vang lên một đạo lệnh biển mây rung động thanh âm, đồng dạng rung động, còn có trên mặt đất tất cả mọi người. Thân là quỷ sát lưu đệ tử, ai lại không biết quỷ sát Diêm Vương lệnh đây là quỷ sát lưu trí cao tín vật, đại biểu là tuyệt đối chính thống. Vì đạt được nó, hai tông hao tốn không biết bao nhiêu khí lực, lại rơi vào Vân Thiên Nhai trong tay tất cả mọi người đều không kịp Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc. Quỷ sát Diêm Vương lệnh, không phải hắn giao cho kháng ma mình sao, vì sao hội rơi vào tả tông tông chủ trong tay, là bị cướp, vẫn là ai như hoài nghi lệnh bài thật giả, cũng có thể tiến lên nhìn qua. Theo bóng người rơi xuống đất, Vân Thiên Nhai thanh âm truyền lượn toàn trường. Không có người tiến lên. Lấy hưu tông tông chủ nhãn lực, nếu là giả, há hội khiếp sợ như vậy trong chớp nhoáng này, rất nhiều người suy nghĩ minh bạch. Khó trách tả tông lần đầu tiên mời tới thế lực khác đỉnh cấp nhân vật, đây là coi bọn họ là trở thành công chứng viên, để tránh hưu tông chống chế. Diêm Vương lệnh ở đây, gặp lệnh như gặp lịch đại tổ sư, Diêu sư huynh, ngươi hưu tông trên dưới. Sẽ không quên tông huấn à đám người thấy không rõ cấp thứ nhất chẳng cảnh, nhưng có thể tưởng tượng được ra, hữu tông tông chủ Diêu Nghiệm ý sắc mặt nhất định rất khó coi. So thực lực, hữu tông những năm này đồng bộ phát triển, cao hơn tả tông nửa bậc. So tiềm lực, thế hệ tuổi trẻ càng là chiếm cư ưu thế áp đảo, theo thời gian chuyển rời, loại ưu thế này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai có thể nghĩ, thế mà bị tả tông tới như thế một cái. Cho dù là ma đạo, cũng không dám công nhiên vi phạm tông huấn, huống hồ hưu tông một mực lấy chính thống tự cho mình là, nếu không có xem quỷ sắt Diêm Vương lệnh, chẳng lẽ không phải từ vả vào miệng hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, lộ ra một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu kiềm chế. Hưu tông cao thủ từng cái sắc mặt âm trầm, mà tả tông cao thủ thì âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Không biết qua bao lâu, về tông trong sương mù truyền đến Diêu Nghiệm ý hét lớn, hữu tông cao thủ nghe được mắt trợn tròn, liền tả tông cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mệnh lệnh vẫn như cũ có thứ tự điệu tầng tầng truyền lại mà xuống, tại hữu tông trưởng lao thúc dục dưới, cho dù lòng tràn đầy nghi hoặc, hữu tông cao thủ cũng không thể không rút lui. Tả tông đồng dạng nhận được mệnh lệnh. Hai tháng sau, hữu tông chính thức nhập vào tả tông. Nghe được Vân Sức Hề lời nói, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hữu tông hội cam tâm nhận mệnh đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành Diêu Nghiêm Úy. Chỉ sợ vậy không lại bởi vì một tấm lệnh bài, liền cam tâm để tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, dù là hiện trường có 5 vị công chứng viên. Càng đừng quên, trong đó 2 vị công chứng viên còn cùng hữu tông giao hảo. Đúng, đã Minh Ma Điện cùng địa ngục môn sớm nhận được mơ y, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thanh tin tức tiết lộ cho hữu tông sao? Nói một cách khác, đối vào hôm nay biến cố, hữu tông pha y chẳng đã sớm chuẩn bị liên tưởng đến tả tông thất trưởng lao đã từng nói. Hữu tông thiếu chủ hội hiện thân, nhưng Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không có phát hiện đối phương, hắn trong lòng bất an càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn ngửi được mùi âm mưu. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Vân Sước Hề lạnh lùng nói, sẽ không, cho nên tiếp đó, mới thật sự là thảm thiết chém giết tông vệ, nhìn ngươi sẽ không dồn bỏ Sước Hề, cùng ta tả tông cùng tiến lùi. Giấy trắng, trí thông minh của mình có vấn đề hay tác giả có vấn đề? Đồ đưa về kháng ma minh lại còn hay là cướp được, tất nhiên nó là nội gián của kháng ma minh rồi còn gì nữa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.